mỗi mấy trăm năm lại xuất hiện đại năng kinh tài tuyệt diễm. Vô Kỵ Thiên Cung có thiên cấp đỉnh giai công pháp cùng thuật pháp gì chăng, còn tiên khí truyền thừa? Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Vô Kỵ Thiên Cung không có tiên khí truyền thừa, có một môn thiên cấp công pháp Vô Kỵ Cổ Kinh cùng thiên cấp thuật pháp Vô Vũ Đại Cấm Thuật. Vũ Hoàng Chân Nhân nghiến răng nói: môn công pháp cùng thuật pháp này có yêu thần diệu gì? Hiện tại truyền cho ai? Chỉ người kế thừa tôn chủ mới có thể tu luyện. Ngụy Tắc hỏi kỹ, Vô Kỵ Thiên Cung là đại địch tương lai thiên giai công pháp và thiên cấp thuật pháp, đối với ai cũng là uy hiếp. Vô Kỵ Cổ Kinh tu đến kim đơn, nhục thân dù bị đánh nát mà kim đơn bất diệt thì có thể ngưng tụ nhục thân. Vô Vũ Đại Cấm Thuật là một môn phong ấm cường pháp, cấm cố đối phương trong một khu vực nhất định, uy năng kinh nhân, đạt tới thần huyền thì sẽ lĩnh ngộ hư không pháp tắc, thậm chí đẩy đối thủ vào khe nứt hư không. Cụ thể thế nào thì ta cũng chưa tận mắt thấy công pháp cùng thuật pháp này. Vũ Hoàng Chân Nhân đáp: hai môn này chỉ người kế thừa ngôi tôn chủ mới có thể tu luyện. Hiện tại người kế thừa Vô Kỵ Thiên Cung cung chủ là chân truyền đệ tử Lý Vô Khuyết. Vô Kỵ Cổ Kinh cũng như Thượng Cổ Binh Giải Chân Kinh. Vô Vũ Đại Cấm Thuật tựa hồ tương tự Thượng Cổ Hư Không Kinh Giải. Linh Lung Thiên nhíu mày, môn công pháp đó cùng thuật pháp của Vô Kỵ Thiên Cung khiến nó nhận ra bất phàm. Lý Vô Khuyết hiện tại tu vi gì? Ngụy Tác nhíu mày, thiên cấp đỉnh giai công pháp và thiên cấp đỉnh cấp thuật pháp, Vô Kỵ Thiên Cung đều có, phối hợp lại mà có một đại tu sĩ tu vi kinh nhân thì nguy hiểm. Gã đang cân nhắc cần đối phó Vô Kỵ Thiên Cung trước nếu có tu vi kim đơn tam trọng. Vũ Hoàng Chân Nhân đáp: ngươi có biết đề hồ thánh quả không? Ngụy Tác liếc Vũ Hoàng Chân Nhân: hoặc biết tin gì về thánh quả này? Đề hồ thánh quả, ta có nghe nói nhưng thánh quả này vạn cổ hiếm có, ta không biết ở đâu có. Vũ Hoàng Chân Nhân nhăn nhó: ngươi còn di ngôn gì không? Ngụy Tác gật đầu bình tĩnh nói: gã đã hỏi xong, có thể đưa Vũ Hoàng Chân Nhân lên đường. Ta... Vũ Hoàng Chân Nhân run lên, nhất thời không nói thành lời, nghiến răng bảo: nếu các hạ đồng ý, mỗ sẽ trả lời thêm. Sao hả? Ngụy Tác liếc lão. Trong Vô Kỵ Thiên Cung có một tạp dịch đệ tử tên Lưu Trung Thiên, sinh tư chất cực tệ, lại là người tâm không thích hợp tu đạo, nhưng lại có duyên với ta. Lúc ta tu luyện tại Hậu Sơn Vô Kỵ Thiên Cung thì ý tưởng ta là một phổ thông lão nhân nên rất quan tâm. Vũ Hoàng Chân Nhân nhìn Ngụy Tác: ta chỉ xin nếu có ngày Vô Kỵ Thiên Cung đấu với ngươi, ngươi đánh lên sơn môn Vô Kỵ Thiên Cung thì tha cho y. Ngụy Tác hơi ngẩn ra, một quang lóe lên: nếu ta đáp ứng thì ngươi cho ta biết gì? Vũ Hoàng Chân Nhân do dự một chút: nhờ cơ đai y ta ăn xảo hợp, phát hiện một khối đá trông như đá thường nhưng sau lớp vỏ ngoài lại có hình như thần văn, lại như điển tịch. Ta đã dùng chân nguyên cùng thuật pháp oanh kích đều không thấm vào được, cùng lắm chỉ cắt được lớp vỏ bao ngoài. Khối đá đó nặng như núi, không thể hút nổi, cả nạp bảo nang cũng không thu được, khẳng định là Phật Thượng Cổ Đại Năng để lại. Chỉ cần điều kiện, ta sẽ cho ngươi biết tảng dơ quy quy a ở đâu. Chất liệu chỉ là đá thường? Linh Lung Thiên cả kinh hỏi: khố đá đó không khác gì đá thường, đặt lẫn vào nhau rất khó phân biệt, thần thức quét vào cũng vậy nhưng lại cảm nhận được hình ảnh và thần quang chói lòa. Vũ Hoàng Chân Nhân nói: khối đá đó khẳng định không phải phàm phẩm. Vũ Hoàng Chân Nhân nhìn Ngụy Tác: các hạ đáp ứng điều kiện. Ngụy Tác trầm ngâm đáp: nếu mỗ thả, các hạ có đảm bảo Vô Kỵ Thiên Cung không đối địch với mỗ? Cái gì? Vũ Hoàng Chân Nhân run lên, nhìn gã không dám tin. Lục Bào Lão Đầu và Linh Lung Thiên, Âm Lệ Hoa cũng ngẩn người, tựa hồ gã định thả Vũ Hoàng Chân Nhân. Ta vốn không có thù gì với Vô Kỵ Thiên Cung, chỉ vì các vị có tu sĩ giúp Huyền Phong Môn đối phó mỗ nên bị giết ngược lại. Ngụy Tác không đổi sắc, nhìn Vũ Hoàng chân nhân. Chúng ta cũng không có cừu oán ghê gớm, chỉ cần các hạ đảm bảo Vô Kỵ Thiên Cung công chống lại mố thì vì tất mố không thể tha cho các hạ, không cần lo mô không tha cho tạp xịt đệ tử đó. Lão Phu chắc chắn mình không đối địch với đạo hữu, nhưng không dám chắc mọi người trong Vô Kỵ Thiên Cung đều thế. Lão Phu không còn nhiều thọ nguyên, Vô Kỵ Thiên Cung còn một thái thượng trưởng lão vai vế tương tự. Nếu y và người kế nhiệm cung chủ quyết định thì lão phu không ngăn được. Vũ Hoàng chân nhân ngẩn ra. Mỗ sẽ hạ một đạo cấm chế, các hạ về Thiên Huyền Đại Lục bình thường sẽ không sao. Nhưng nếu đối địch với mỗ, chỉ một ý nghĩ là các hạ mất mạng. Đây là đạo cấm chế đó, các hạ dám chắc không chống lại mỗ thì để mỗ thi pháp. Ngụy Tác vung tay, chân nguyên ngưng thành một thiên thuật pháp, lơ lửng trước mặt Vũ Hoàng chân nhân. Được. Vũ Hoàng chân nhân chỉ liếc rồi thở dài. Tuy Ngụy Tác hạ cấm chế, dơ quy quy nơ hơ u v quy quy nơ gơ, lão nha ra nói thật, chỉ phòng bị tha vạn nhất. Nếu gã không định thả thật thì không cần dùng thủ đoạn, đạo thuật pháp này đích xác như gã nói, không có vấn đề gì. Vậy thì mố thi pháp. Ngụy Tác gật đầu, vung tay, mấy giải lục quang ấm vào thể nội Vũ Hoàng chân nhân. Ngụy Tác lấy một viên đơn dược liệu thương và huyết tinh thạch nhỏ dược dịch, dùng chân nguyên làm tan rồi đẩy vào thể nội Vũ Hoàng chân nhân, giải khai cấm chế. Đa tạ Ngụy đạo hữu lấy đức báo oán. Vũ Hoàng chân nhân hít sâu một hơi, hành đại lễ. Mẹ nó chứ, tổn thất một viên tuyệt diệt kim đơn. Lục Bảo lão đầu thầm kêu lên. Nếu Vô Kỵ Thiên Cung sau này quyết định đối địch với mố thì các hạ cứ sắp xếp để những người không muốn chống lại mố rời Vô Kỵ Thiên Cung, giữ lại cho Vô Kỵ Thiên Cung chút huyết mạch. Ngụy Tác bảo Vũ Hoàng chân nhân. Gã không quá lời, Vô Kỵ Thiên Cung không còn thần huyền đại năng, với thần thông của gã thì Vô Kỵ Thiên Cung không ai chống nổi. Gã biết đồng tư bộ pháp, nếu giết Vô Kỵ Thiên Cung thì không ai chống nổi. Thêm Linh Lung Thiên Liên Thủ thì hộ sơn cấm chí của Vô Kỵ Thiên Cung vì tất chống nổi. Như đạo hữu nói. Vũ Hoàng chân nhân gật đầu. Khối đá đó ở Loạn Thạch Sơn cốc sau Vô Kỵ Thiên Cung. Đạo hữu đến Vô Kỵ Thiên Cung lúc nào cứ liên lạc với lão phu sẽ đưa đi. Ở Sơn Môn Vô Kỵ Thiên Cung. Tuy ở trong Sơn Môn Vô Kỵ Thiên Cung nhưng do Thượng Cổ Hữu Đại Năng để lại, không liên quan đến bản cung. Điển tịch của Vô Kỵ Thiên Cung cũng không ghi lại có Đại Năng nào tu hành ở đó. Vũ Hoàng chân nhân giải thích. Từ miệng. Thêm mấy câu, Vũ Hoàng chân nhân cáo từ ly khai. Lừa đảo, không ngờ ngươi cũng thiện lương. Ngươi thấy lão nhờ chăm sóc kẻ cân thì mềm lòng thả đi. Bất quá ngươi vẫn là gian thương, có bản lĩnh thì trả cả hắc ngọc vỡ và cửu âm luyện binh thủy. Thọ nguyên của lão không còn nhiều, giữ lại cũng vô dụng, để ta giữ hộ. Vì chỉ nói là hay. Ngụy Tác lại thi triển đồng tư bộ pháp nhanh chóng đến thành trì kế tiếp. Tu sĩ họ Ngụy đến rồi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên xuất hiện tạo thành động. Hóa ra pháp trận nối Mi Sơn Thành và thành trì này đã chữa xong, tổng thêm các tu sĩ có nhiều cách liên lạc nên bọn lưu chân võ trực tiếp truy kích Ngụy Tác chưa tới thì tin gã giết thần huyền đại năng và bọn lưu duy chân tại Mi Sơn Thành đã lan đi. Ngụy Tác mặc kệ tu sĩ trong thành trung chuyển qua pháp trận đến Sơn Môn Hóa Thiên Giáo. Vòng ngoài Hóa Thiên Giáo là Hóa Thiên Thành, xây trên năm ngọn núi. Trong năm đỉnh núi là một sơn cốc bao trùm bạch quang, không biết bao nhiêu dặm, ở giữa là một ngọn núi cao gấp mấy lần, bạch sắc vân vụ liễu nhiễu, thần quang lấp lánh, như tiên cảnh trong truyền thuyết. Sơn cốc mịt mù vân vụ chi có mấy bạch ngọc bình đài, sau đài là một tấm gương dài nối lên ngọc sơn. Nhiều độn quang từ năm đỉnh núi trong Hóa Thiên Thành lướt qua, đáp xuống bạch ngọc bình đài. Trong độn quang đều là nhân vật đỉnh nhọn của các tông môn. trừ nhân vật đỉnh nhọn các tông môn thì còn không biết bao nhiêu lão bất tử, đại tu sĩ đến dự thiên cổ thịnh hội. Y đến rồi. Ngụy Tắc xuất hiện, sơn môn hóa thiên giáo chấn động. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 782 Thiên cổ thịnh hội. Xếp thần huyền, liên tục xếp ba nhân vật thái tử cấp, cả lão bất tử Tử Dương cung theo pháp bảo đến cứu viện cũng xếp lơ u o. Việc như thế thật quá kinh nhân, tốc độ truyền bá khó tưởng tượng nổi. Cả Hoàng Thiên Đạo chân truyền đệ tử cùng xếp mà còn tham gia hóa thiên đại hội. Y xếp cả thần huyền đại năng, thật sự có thần thông kinh nhân như thế. Đại hội này sẽ không bình tĩnh. Một toán lão bất tử của Tử Dương Tông và Quảng Pháp Thiên Cung đời sẵn chưa biết chừng sẽ có đánh nhau. Nhưng ai thấy Ngụy Tác đến thì trụm đầu bàn tán. Ngụy tiểu tử, dám đến hả? Tiếng hừ lạnh vang lên, năm lão giả từ Bạch Ngọc Đài lướt ra chặn bọn Ngụy Tác. Các vị là ai? Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Gã biết là tu sĩ Tử Dương Tông và Quảng Pháp Thiên Cung. Tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục đều không hiểu uy củ hả? Một mặt lão giả hắc y lạnh lùng. Thấy bọn lão phu ít nhất cũng phải xưng tiền bối. Đạo lữ của mố là Âm Thi Tông Tông Chủ, luận bối phận thì chỉ ngang với mố là cùng. Ngụy Tác bình tĩnh, quả nhiên giỏi ăn nói. Một hoàng bào lão giả lạnh giọng. Thanh niên bồng bột dễ hỏng lắm, từ cổ đến nay không biết bao nhiêu thiên tài vì quá ngông cuồng mà đều gục ngã lúc còn trẻ. Một hoa phục lão giả lạnh giọng, sát ý lộ rõ. Trung Hy và Ôn Thù được lưỡng đại tông môn dốc tâm tư tài bồi, là chân truyền đại đệ tử, là người kế nhiệm tông chủ, kết quả bị Ngụy Tác lấy mạng, nên họ đều giận dữ. Nếu không vì ngại gã xếp thần huyền thì chưa biết chừng đã động thủ. Các hạ có lý. Ngụy Tác cười với hoa phục lão già. Bất quá mố không phải đệ tử tông môn các vị, bình thường các hạ nên dạy đệ tử như thế. Ngươi! Hoa phục lão giả đỏ mặt, khí tức dấy lên. Ngươi không coi lưỡng đại tông môn ra gì hả? Một tử y lão giả ra hiệu cho mấy lão giả chuẩn bị xuất thủ. Dù không địch nổi Ngụy Tác nhưng ở hóa thiên giáo mà gã công nhiên diệt họ thì không dễ xử lý. Muốn đánh thì đợi tô tông chủ đến đã. Các vị định động thủ ở đây, gây loạn đại hội, không sợ tô tông chủ giận hả? Ngụy Tác nhận ra dụng ý, cười lạnh bước đi, thân ảnh tan biến ngay. Trực tiếp đồng dụng đồng hư bộ pháp, đưa bọn Linh Lung Thiên lên Bạch Ngọc Bình Đài. Đây là độn pháp gì? Mọi tu sĩ đều cả kinh. Bọn Ngụy Tác cách Bạch Ngọc Bình Đài ít nhất cũng 8-9 dặm mà bước tới được ngay, bỏ xa toán lão bất tử. Năm lão bất tử Tử Dương Tông và Quảng Pháp Thiên Cung giận run người. Độn pháp và tốc độ thi pháp của Ngụy Tác hơn xa tưởng tượng, dù họ thi triển thuật pháp cũng không ngăn được, nói đi là đi, quả thật cả toán đều mất mặt. Ngụy Tác đánh thức lão giả Hắc Phong Tông, lão nhợt nhạt mặt mày không nói được nửa câu. Bọn mố là tu sĩ Âm Thi Tông và Hắc Phong Tông, hiện tại vào được chưa? Ngụy Tác hiện thân tại Bạch Ngọc Bình Đài, thập phần bình tĩnh nói với mấy đệ tử hóa thiên giáo đứng đón. Mấy đệ tử này đều mặc bạch sắc pháp y, 20 mấy tuổi nhưng tu vi phân niệm cảnh. Thấy Ngụy Tác đột nhiên xuất hiện trước mặt thì thập phần chấn kinh. Lưu chân võ, cả đệ đăng chân nhân, hai lão bất tử của Quảng Pháp Thiên Cung, hai lão vẫn còn sống. Cùng lúc, nhiều tu sĩ chưa kịp vào sơn môn hóa thiên giáo lại kinh hô. Năm lão bất tử của Tử Dương Tông và Quảng Pháp Thiên Cung dừng lại. Kim sắc thần quang và bạch sắc hồng quang đồng thời giáng lâm, theo sau là mười mấy bảo quang hoa, như thần vương tuần du, khí thế rình rang, là Lưu Chân Võ cùng đệ đăng, Hoang Pháp dẫn theo một toán đệ tử Hoàng Thiên Đạo. Mấy lão tặc này không chậm, chưa biết chừng truy không đuổi kịp thì quay lại Mi Sơn Thành sửa truyền tống pháp trận. Linh Lung Thiên hầm hừ, nhìn giúp xem chúng có chí bảo gì khó đối phó không. Ngụy Tắc bình tĩnh như thường, truyền âm cho Linh Lung Thiên. Tông chủ. Cùng lúc, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Âm Lệ Hoa hơi sững lại, khí tức hùng hậu từ Sơn Môn Hóa Thiên giáo toát lên, mấy đệ tử trên Bạch Sắc Ngọc Đài đều hành lễ. Bạch Sắc Vân khí xuất hiện một đạo nhân mặc ma sắc đạo bào, da rẻ như ngọc lăng không lướt tới, uy áp kinh nhân, chính thì Hóa Thiên giáo tông chủ Tô Thần Huyết. Tô Thần Huyết tự thân xuất hiện, khó trách y giết chân truyền đệ tử của Tam Đại Tông Môn Hoàng Thiên Đạo, Quảng Pháp Thiên Cung và Tử Dương Tông. Hiện tại Hoàng Thiên Đạo chân truyền đại đệ tử và lão bất tử của Quảng Pháp Thiên Cung, Tử Dương Tông đều đến Sơn Môn, chưa biết chừng Quảng Pháp Thiên Cung và Tử Dương Tông, Hoàng Thiên Đạo cũng có tu sĩ đỉnh nhọn tham gia đại hội. Ông ta phải ra. Đúng thế. Những người đến đây đẳng cấp quá cao, cấp trưởng lão ra mặt cũng vô dụng. Tô Thần Huyết tự thân hiện thân, nhiều tu sĩ hít sâu. Bầu không khí ngoài Sơn Môn Hóa Thiên giáo quá khẩn trương. Lớn mật thật. Tô Thần Huyết hiện thân là trừng mắt nhìn Ngụy Tác, thần quang như thực chất quát to. Tô Thần Huyết vừa ra đã thể hiện lập trường. Lẽ nào định trấn áp Ngụy Tác? Chẳng phải là một trường đại chiến? Nhiều tu sĩ tham gia đại hội đều có ý nghĩ này. Tô tông chủ, tại hạ không biết tông chủ sao lại bảo tại hạ lớn mật. Đối diện Tô Thần Huyết, Ngụy Tác vẫn bình tĩnh như thường. Ngươi chân truyền đệ tử của Hoàng Thiên Đạo, Tử Dương Cung và Quảng Pháp Thiên Cung, cả Tử Húc chân nhân cũng xếp mà còn không lớn mật. Tô Thần Huyết sầm mặt lạnh giọng. Là do tình thế, tại hạ đến đây là để giải thích trước mặt Tô Tông Chủ. Ngụy Tác bình tĩnh, tức là có lý do. Tô Thần Huyết nhìn Ngụy Tác, có lý hay vô lý, cứ để các tu sĩ nhận định. Ngụy Tác bơ a o t o Thần Huyết. Tô Tông Chủ tự nhiên cũng có nhận định riêng. Tô Tông Chủ y giết đệ của vãn bối, chính miệng thừa nhận. Không cần lắm lời, để vãn bối đưa y về Hoàng Thiên Đạo tất nhiên sẽ biết ngay. Tứ Thần Vương Pháp Tỏa từ phía sau lướt tới, Lưu Chân Võ hành lễ với Tô Thần Huyết, đoạn lạnh lùng nhìn Ngụy Tác. Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang định nhờ Tô Tông Chủ nhận xét xem để Lưu Vi Chân của ngươi lại cùng Hoàng Phủ Tuyệt luôn ám toán ta. Ngụy Tác liếc Lưu Chân Võ. Cứ đến Hoàng Thiên Đạo là rõ. Ngươi không dám đi, chứng tỏ có vấn đề. Lưu Chân Võ nhìn Ngụy Tác. Tô Tông Chủ, Âm Thi Tông đã gia nhập Đại Hóa Minh, trên đường tại hạ đến tham gia Đại Hóa Minh hội mới xảy ra việc như thế. Tạ hạ đến gặp Tô Tông Chủ để xin định luận. Ngụy Tác ngó lơ Lưu Chân Võ, bảo Tô Thần Huyết. Đại Hóa Minh có việc, Tô Tông Chủ chắc nên hiểu rõ trước. Vậy thì vào Sơn Môn Hóa Thiên giáo đắc, phát sinh đại sự này cần phải làm rõ ở đại hội. Tô Thần Huyết gật đầu, liếc Lưu Chân Võ. Phân thân sư Tôn Hiền Diệt sẽ tới, để Vương Huyên quyết định. Vương Vô Nhất sẽ đến. Lừa đảo, tuy Vương Vô Nhất chỉ vừa tiến sai thần huyền tứ trọng, uy năng phân thân tối đa thần huyền lưỡng trọng. Nhưng hai thần huyền đại năng trở lên, ngươi chắc chắn không địch nổi, nhớ khéo một tí. Linh Lung Thiên truyền âm. Sư Tôn cũng tới thì không thành vấn đề. Lưu Chân Võ sầm mặt nhìn Ngụy Tác. Theo ta, Tô Thần Huyết lạnh lùng đi trước dẫn đường. Xem ra lần này có cơ hội. Ngụy Tác đi sau, nhận ra Tô Thần Huyết ngoài mặt nghiêm khắc nhưng không có sát ý. Với thế lực Hóa Thiên giáo chắc y đã biết tình hình hôm đó, giờ thêm thái độ này thì gã có hy vọng. Lừa đảo, vạn nhất có chạy thì sang ngọn núi phía đông. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Chúng nhân đi trong bạch sắc vân khí, Sơn Môn Hóa Thiên giáo đều ở trong bạch sắc vân khí khiến người ta không nhìn rõ, nhưng mục quang Linh Lung Thiên ngầm lóe lên. Nhìn rất rõ, cả chỗ cấm chế yếu nhất cũng biết. y và hai lão đầu không có pháp bảo đặc biệt gì. Chỉ là y có số lượng bảo vật khá nhiều, hai pháp bảo phòng ngự huyền cấp hạ giai, một món pháp bảo phòng ngự huyền cấp trung giai và huyền cấp thượng giai. Linh lung thiên hữu tiếp chứ truyền âm đạo. Trừ tứ thần vương pháp tỏa lạ lùng ra thì một món pháp bảo bán tiên khí trở lên cũng không có. Ngụy Tắc hơi nhíu mày. Hóa thiên giáo quả nhiên bất phàm, bố trí này thì tôn môn bình thường không so được. Rất nhanh, vân khí tách ra, nhãn quang Ngụy Tắc lại lói lên. Trên không lơ lửng một bình đài mấy nghìn trượng, như một ngọn bạch ngọc tiểu sơn cắt thành. Bạch ngọc bình đài lơ lửng trên không đã tụ tập mấy trăm tu sĩ. Đến một nửa có linh khí tràn ra, ngưng thành các loại hình trạng, ngồi trên bạch ngọc liên đài. Ngần ấy kim đơn tu sĩ tề tụ cực kỳ kinh nhân. Thần tinh tông tông chủ, vô cấu cung cung chủ, luyện thần đạo tông chủ, thần tuyển chân nhân. Không chỉ tôn chủ các đại tôn môn, ngay cả nhiều kim đơn đại tu sĩ bình thường ở hoài thiên không cũng xuất hiện. Quy phàm tôn Hàn Ly chân nhân, thanh trúc môn Ngũ Long chân nhân. Cả hai vẫn chưa chết. Âm Lệ Hoa liếc mấy lão bất tử như xác khô. Thịnh hội thiên cổ này chưa biết chừng sẽ có không ít linh dược, thiên tài địa bảo xuất hiện thu hút vô số lão bất tử sắp tỏa hóa đến thử vận khí. Nhiều người không nhận được đại hóa kim giản nhưng chủ động liên lạc với hóa thiên giáo. Y đã giết thần huyền. Ngụy Tắc theo cơ hơ a nơ tê o thần huyết đáp xuống, vô số mục quang tụ vào gã. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 783. Không lùi bước. Bạch ngọc bình đài lơ lửng trên không không có bao nhiêu quang hoa, nhưng lại chưa nhiều từng giả, trong đó không ít lão bất tử sắp xuống ba tấc đất, tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên cũng không thiếu. Linh khí xung thiên, từng giải linh khí ngưng hình kinh nhân khiến tầng không chói lòa, rực rỡ. Các vị đạo hữu, còn một tuần hương nữa đại hội sẽ chính thức bắt đầu, có việc cần nhờ chư vị đạo hữu cùng quyết. Tô thần huyết đáp xuống đài sen lớn nhất ở đầu bạch ngọc bình, giọng nói vang khắp. Chắc là xử lý việc bọn Lưu Duy Chân bị giết. Ai cũng biết việc ở Mi Sơn Thành thấy Tô thần huyết dẫn Ngụy Tắc và bọn Lưu Chân võ đáp xuống thì ai cũng nghĩ thế. Thiên tôn đạo hữu, viện này liên quan đến Hoàng Thiên Đạo chân truyền đệ tử, đạo hữu mời phân thân vương tôn chủ giáng lâm. Tô thần huyết nói với một lão đạo gầy khô trên bạch ngọc liên đài. Lão đạo này mặc tử sắc đạo bào, cầm phất trần trắng, bạch sắc linh quang hình thành một tấm gương sau lưng. Tô thần huyết nói thế, lão đạo vung tay, một đạo kim quang bắn ra, như xuyên qua hư không. Ầm. Cơ hồ đồng thời, hư không trước mặt chấn động, kim quang giấy lên, một thân ảnh bước ra. Thân ảnh là một bạch diện nam tử, ngũ quan phân minh, ăn vận theo lối đế vương, đầu đội kim quan, mặc kim sắc cửu long bào, chân đi kim sắc bàn long thiên hoa, eo thắt tử kim đáy. Tất cả đều do quang văn ngưng thành, phát ra vạn trượng thần quang khiến người ta không thể nhìn thẳng, khí thế kinh đào hãi lãng cuốn ra như thiên tôn giáng thế. Lừa đảo, xem ra mấy tên Hoàng Thiên Đạo có không gian truyền tống pháp bảo, bất quá dùng mảnh hắc ngọc vỡ đủ để khắc chế. Linh lung thiên truyền âm cho Ngụy Tắc. Sư tôn, tôn chủ, thấy thần quang pháp thân giáng lâm, tu sĩ Hoàng Thiên Đạo trông càng kiêu ngạo, cúi người hành lễ. Hoàng Thiên Đạo tôn chủ vương vô nhất, tu vi thần huyền tứ trọng, uy thế khiến đại đa số tu sĩ tại trường biến sắc. Càng như thế bọn Lưu Chân võ càng đắc ý. Các hạ giết Lưu Duy Chân. Vương vô nhất hiện hiện thần quang pháp thân, một quang nhìn vào Ngụy Tắc, uy áp trùm lấy gã. Thần quang chói lòa cùng vô số quang văn trên mình vương vô nhất phát ra khí tức khiến Ngụy Tắc nghẹt thở, nhưng thần sắc của gã không đổi, vẫn thản nhiên. Đúng thế, mố giết y cùng Hoàng Phủ Tuyệt luôn liên thủ đối phó mố. Bố hỏi thân phận thì y che giấu, nói mình là tu sĩ thiên huyền đại lục. Sư tôn, hiện tại người chết rồi, y nói gì trả được. Lưu Chân Võ cười lạnh. Tại Mi Sơn Thành cơ hồ mọi tu sĩ đều nhìn thấy, mố có một đạo thuật pháp phân biệt được lời nói dối, các hạ không tin cứ tìm họ mà hỏi. Ngụy Tác thập phần bình tĩnh. Y chấn định như thế, khí độ phi phàm. Dưới uy áp của Vương Vô Nhất mà thần sắc bất biến, thần thức khẳng định thập phần kinh nhân. Nhiều tu sĩ tại trường đều thấy Ngụy Tác đích xác phi phàm. Linh Nham chân nhân, Tử Dương Tông có Mạc Nhãn Thiên Đăng, Trung Hy chắc có Đăng Mãn Đạo Hữu, hiện lại cảnh tượng Trung Hy chết là biết ngay. Vương Vô Nhất lạnh lùng nhìn ra sau Ngụy Tác, bao một trăm năm lão bất tử vây gã lúc trước. Tử Dương Tông có pháp khí hóa lại được cảnh tượng chân truyền đệ tử chết. Âm Lệ Hoa lòng người, chỉ cần cảnh tượng Ngụy Tác đấu với Hoàng Phủ Tuyệt Luân, Lưu Duy Chân xuất hiện thì rất cốt rồi với gã. Bọn Lưu Duy Chân đều cải biến dung mạo chặn giết gã là sự thực. Tử Dương Tông Mạc Nhãn Thiên Đăng đã tan nguyên khí, lâu ngày không sử dụng, tại hạ không mang theo. Hoàng Bào lão nhân lắc đầu. Lừa đảo, hỏi xem Mạc Nhãn Thiên Đăng có phải đĩa đèn dầu màu tím không, bên trên có phù văn như mắt người. Linh Lung Thiên Co giống cảnh Âm Lệ Hoa nhưng truyền âm cho Ngụy Tác. Vật đó trong nạp bảo nang của y còn nguyên. Mạc Nhãn Thiên Đăng là một món tử sắc pháp bảo như đĩa đèn. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, hỏi lõ bất tử Tử Dương Tông. Ngươi! Lão bất tử Tử Dương Tông ngẩn ra. Vật đó vẫn trong nạp bảo nang của y đấy thôi. Ngụy Tác nhìn Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất. Xin Tô Tông Chủ và Vương Tông Chủ giao nạp bảo nang đó cho tại hạ. Nếu không lấy ra được pháp bảo này sẽ do lưỡng vị Tông Chủ xử trí. Lão bất tử Tử Dương Tông chợt chụp lấy nạp bảo nang, thần thái đó khiến tu sĩ tại trường hiểu ngay, Mạc Nhãn Thiên Đăng khẳng định trong đó. Sư huynh, xem ra sư huynh cao tuổi nên hay quên. Lão bất tử Tử Dương Tông đó mặt thoạt xanh thoạt trắng thì một lão giả mặt tử y lên tiếng. Hai hôm trước đã chữa xong, tiểu đệ cho vào nạp bảo nang của sư huynh. Vậy hả? Lẽ nào ta quên? Lão bất tử Tử Dương Tông vỗ lên nạp bảo nang. Vẫn ở đây, xem ra thu áp rồi thì hay quên. Lão thập phần vô sỉ, nói đoạn thì trên tay xuất hiện đĩa đèn màu tím có sắc văn lộ, như có tinh thạch kỳ gì khảm vào. Da mặt lão dày quá, Ngụy Tác khẳng định như thế, lẽ nào nhìn thấu được nạp bảo nang chứ không phải cố ý xỏa. Linh Nham chân nhân có mang theo nhưng lại nói dối, xem ra tình thế đứng như y nói. Mọi tu sĩ đều tính toán, đang mang theo thì mời chân nhân kích phát. Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết lạnh lùng nhìn lão bất tử Tử Dương Tông. Chát, mọi tu sĩ tại trường nín thở ngưng thần, muốn xem Ngụy Tác giết thần huyền đại năng thế nào. Thì trên mình Linh Nham chân nhân sáng rực linh quang, đĩa đèn nứt ra rồi vỡ thành mấy mảnh. A, Linh Nham chân nhân sống lên. Mạc Nhãn Thiên Đăng quả nhiên đã tổn hại, vỡ rồi. Quá ư vô sỉ. Các tu sĩ đều ngẩn ra, thầm mắng Linh Nham chân nhân mặt dày, cố ý làm hỏng pháp khí. Lão tặc, da mặt dày thật, cả tiên khí cũng không đâm thủng được. Linh Lung Thiên Đăng đắc ý, thấy Linh Nham chân nhân làm thế thì mắng. Ngươi là ai mà vô lễ như thế, muốn chết hả? Linh Nham chân nhân đổi từ đau xót sang sát khí lấm liệt nhìn Linh Lung Thiên. Xin lỗi đã vô lễ. Ngụy Tác bảo, các hạ vốn không cần mặt, mông ở đó rồi, cần gì ra mặt nữa. Ngươi! Linh Nham chân nhân nghe nửa câu trước thì đắc ý, nửa câu sau lại giận xì khói, chỉ tay vào mặt Ngụy Tác. Mặc kệ ai đúng ai sai, các hạ mau trả lại di vật của đệ tử tôn môn bỏ lão phu đã. Đề Đăng chân nhân và Hoang Pháp chân nhân nhìn nhau. Được! Ngụy Tác vung tay, đưa nạp bảo nang của bọn Lưu Duy Chân cho Đề Đăng chân nhân và Lưu Chân Võ. Ngươi tưởng bọn ta ngốc hả? họ chỉ có thế hả? Ngụy Tác sảng khoái quá khiến bọn đề đăng chân nhân ngẩn ra, quét thần thức vào Nạp Bảo Nang thì đều kêu lên. Nạp Bảo Nang chỉ có đơn dược liệu thương tối phổ thông, không có nổi một món pháp bảo. Họ sợ khi giao đấu bại lộ thân phận nên không mang theo gì, lúc bọn mỗ lý được nạp chỉ có thế thôi. Ngụy Tác vẫn bình tĩnh. Ngươi dám đường hoàng nói dối. Linh Nham chân nhân giận xì khói. Yên tâm, để mỗ lập tẩy y. Quảng Pháp Thiên Cung có đặt cấm chế ở những vật trọng yếu mà chi Quảng Pháp Thiên Cung mới phá giải được. Hoang Pháp chân nhân phất tay áo, hóa ra mấy đạo quang hoa, cười lạnh nhìn Ngụy Tác. Nhưng rồi nụ cười lạnh cứng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nào, cả cấm chế của Quảng Pháp Thiên Cung mà y cũng phá được? Sắc mặt Hoang Pháp chân nhân khiến Linh Nham chân nhân hiểu ra, kêu lên. Vốn không có thì phá cái gì? Ngụy Tác cười lạnh. Lấy hết Nạp Bảo pháp khí của y ra là biết. Lưu Chân Võ sầm mặt quát to. Tô tông chủ thị phi thì chắc mọi tu sĩ tại trường đã biết, lẽ nào còn cần nói toẹt ra? Ngụy Tác cười lạnh. Theo lý lẽ của tu đạo giới, dù những tu sĩ đó có đồ khác nhưng câu kết cùng thiên huyền tu sĩ giết mố, bị mố giết thì mọi thứ đó thuộc về mố. Đủ rồi. Lưu Chân Võ mắt lóe lệ mang, không đợi Tô Thần Huyết nói gì đã gầm lên. Ta thừa nhận đệ đã ẩn giấu thân phận, nhưng rất có khả năng bị thiên huyền đại lục thần huyền đại năng khống chế. Sau rút Hoàng Thiên Đạo có một đệ tử lên tiếng nhưng bị ngươi giết, ngươi có thừa nhận không? Họ hoàn toàn không bị thần huyền đại năng khống chế, khi thần huyền đại năng bị mố giết, họ đều không thể hiện thân phận. Ngụy Tác cười lạnh. Khi đó mố còn tưởng đệ tử Hoàng Thiên Đạo đó là đồng bọn của họ. Sư tôn, Lưu Duy Chân là em ruột đệ tử, mối thù này phải báo, tình hình khi đó ai biết rõ được. Lưu Chân Võ gầm lên rồi quỳ trước Vương Vô Nhất. Khẩn thỉnh sư tôn cho đệ tử và y công bình đối quyết. Y giết được thần huyền đại năng, Lưu đạo hữu. Lưu Chân Võ gầm gào, bọn đệ đăng chân nhân cả kinh, lên tiếng can. Thế nào, hiện tại ta thừa nhận ngươi có lý do nhưng ta cũng có lý do giết ngươi. Lưu Chân Võ bỏ ngoài tai lời can, nhìn Ngụy Tác gầm lên. Ta muốn công bình quyết đấu, ngươi dám không? Ngụy Tác nhướng mày, một quang lóe lên, không nói gì, nhìn Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất. Lưu Chân Võ, con muốn thế hả? Vương Vô Nhất liếc Ngụy Tác và Lưu Chân Võ, lạnh giọng. Lưu Chân Võ nói thế là chứng minh Ngụy Tác có lý, Vương Vô Nhất đã nhận ra, không thì Lưu Chân Võ không cần dùng thủ đoạn này. Khẩn thỉnh sư tôn ăn chuẩn. Lưu Chân Võ nói. Các hạ thấy thế nào? Vương Vô Nhất hỏi Ngụy Tác. Nếu Vương tôn chủ không truy cứu việc giết Lưu Duy Chân, mỗ sẽ đấu với y. Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Được, việc này coi như xong. Sao đấu là an oán cá nhân, trận này thắng hay bại, Hoàng Thiên Đạo không được đối địch với y. Vương Vô Nhất gật đầu. Đa tạ sư tôn thành toàn. Lưu Chân Võ nhìn Ngụy Tác, sát ý lấm liệt. Quyết đấu trơn thì làm đại hội mất hứng, cứ như ngươi nói, theo quy định của tu đạo giới, bên chiến bại có gì sẽ thuộc về đối phương, thế nào? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 784. Một người không đủ, thêm hai nữa đi. Lưu Chân Võ có bài tẩy gì mà dám đặt cược? Vương Vô Nhất tại trường, dù trận này thắng hay thua, Lưu Chân Võ cũng vạn vô nhất thất. Vương Vô Nhất ít nhất không để y mất mạng. Nhưng song phương đã đưa ra điều kiện, y mà thua, Vương Vô Nhất cũng đành nhìn pháp bảo của y đổi chủ. Tiên khí. Ngụy Tác có một món tiên khí mà thần huyền đại năng cũng không thể công phá. Nếu thần huyền đại năng lấy được thì đấu với thần huyền đại năng khác coi như ở vào thế bất bại. Tiên khí, Vương Vô Nhất chắc cũng đồng lòng nên muốn thừa cơ lấy được, thành thử mới cho Lưu Chân Võ và Ngụy Tác đối quyết. Nhưng Ngụy Tác có tiên khí, Lưu Chân Võ bằng vào đâu mà đấu. Ngụy Tác còn pháp bảo công kích có uy năng gần đạt thần huyền pháp tướng, có khác gì dâng hết đồ của Lưu Chân Võ cho y đâu. Lưu Chân Võ chắc chắn như thế, tất có bài tẩy. Lưu Chân Võ dứt lời, cả đại hội hội trường xôn xao. Ngụy Tác với kim đơn tu vi xếp thần huyền đại năng là vạn cổ độc nhất, cực kỳ nghịch thiên. Lẽ nào hôm nay lại thêm một kim đơn tu sĩ thủ đoạn nghịch thiên, thần thông đủ xếp thần huyền đại năng? Sao chắc chắn như vậy nhỉ? Ngụy Tác nhíu mày, nhất thời không đáp. Linh Lung Thiên đã nhìn rõ, Lưu Chân Võ trừ có nhiều huyền giai pháp bảo thì không có chí bảo đặc biệt kinh nhân, càng như gã càng nghi ngờ. Vì dù Lưu Chân Võ ngu xuẩn nhưng Vương Vô Nhất có mặt, Lưu Chân Võ không có bài tỷ thì y đời nào để đệ tử đối quyết với gã. Thế nào, không dám? Thấy Ngụy Tác do dự, một đệ tử Hoàng Thiên Đạo mặt lục sam đứng sau lưng Lưu Chân Võ cười lạnh. Không dám thì quỳ xuống cầu xin để đại sư huyên phế trừ u vi, giao mọi thứ ra thì sẽ được tha mạng. Một đệ tử Hoàng Thiên Đạo mặt bạch sắc pháp y lạn giọng: cá cược như thế e không công bằng. Ngụy Tác liếc hai đệ tử Hoàng Thiên Đạo, chưa kịp nói gì thì một thanh âm vang lên: à! Ánh mắt Lưu Chân Võ và mấy tu sĩ Hoàng Thiên Đạo lạnh lại quét tới. Y hà! Ngụy Tác hơi ngẩn người. Tu sĩ vừa nói mặt mũi vuông vắn uy nghiêm, linh khí ngưng thành hình kim giáp kỳ lân khổng lồ, là Thiên La chân nhân mà Ngụy Tác gặp khi tham gia kim đơn tu sĩ giao dịch hội ở Cực Lạc Cung. Thiên La chân nhân khi đó ước đấu 3 trận với gã, kết quả trận đấu pháp sau cùng bị Ngụy Tác dùng tuyệt diệt kim đơn kích bại. Không ngờ y lại đến sự đại hội của Hóa Thiên Giáo, hơn nữa khi xưa chỉ tu vi kim đơn tam trọng, hiện tại gã liếc qua là thấy đã đột phá thành kim đơn tứ trọng. Ngụy Tác còn tưởng ai lên tiếng giúp mình, nhìn rõ là y thì hiểu ngay không phải việc hay ho gì. Vị đạo hữu này thấy công bình ở chỗ nào? Lưu Chân Võ uy thế lăng nhân nhìn Thiên La chân nhân, nhãn quang băng hàn. Y không biết Thiên La chân nhân và Ngụy Tác có thù, tưởng Thiên La chân nhân bênh Ngụy Tác. Nghe nói y có tiên khí và trí bảo khác, e rằng Lưu đạo hữu không có đủ bạc tẩy. Thiên La chân nhân lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, vung tay, một đạo quang hoa bay tới chỗ Lưu Chân Võ. Tiên vương thần tinh này sánh với mấy viên tiên giai đơn dược, cộng thêm những gì Lưu đạo hữu có thì đủ đấu với Ngụy đạo hữu rồi. Đổ đấu như thế mới công bình. Tiên vương thần tinh là tiên vương thần tinh. Trời đất là tinh hạch tự nhiên hóa sinh trong linh thạch khoáng mạch, vạn năm khó thấy, không chỉ có thể liên miên cung cấp linh khí kinh nhân, cho vào thể nội thì sẽ khai tích khiếu vị một cách huyền ảo, tương đương với đề thăng tu vi. Trời đất, vật này mấy vạn năm mới có một viên, giờ lại xuất hiện. Đây là thần tinh khiến thượng cổ đại năng cũng thèm muốn. Lưu Chân Võ dĩ có tu vi kim đơn ngũ tê, sơ o, quy quy, đơ, gơ, cơ, o, viên thần tinh này chẳng phải tương đương với bán sai thần huyền. Ý cho Lưu Chân Võ vật này là có ý gì? Thiên La chân nhân nói xong, vung tay ra là toàn trường hít hơi lạnh. Cả vật này cũng có. Lừa đảo, xem ra ngươi đúng là tai tinh chọc vào không ít người. Thấy Thiên La chân nhân lấy ra, Linh Luân Thiên cũng hít sâu một hơi truyền âm. Y có được thứ này. Ngụy Tác cũng hít sâu một hơi, rúng động. Thiên La chân nhân lấy ra khối tiên vương thần tinh cỡ trứng gã, mau trắng sữa lấp lánh. Khối tinh thạch đặc biệt này tự nhiên hình thành một hình người xếp bằng. Trên thân người dày đặt những lỗ nhỏ có quang hoa, trông như khiếu vị của khối nhân hình tinh thạch, toát lên khí tứ huyền hoặc. Ngụy Tác đọc được từ điển tịch rằng tiên vương thần tinh hình thành trong linh thạch khoáng mạch viễn cổ đại năng chết đi, tinh huyết thấm vào linh thạch khoáng mạch trải qua vạn cổ mới tự nhiên hình thành. thần tinh này mà luyện hóa he thì linh khí sánh với mấy viên tiên giai đơn dược. Ngụy Tác hiện giờ tu vi kim đơn tứ trọng trung kỳ, nếu hoàn toàn luyện hóa khối thần tinh sẽ vượt được bán giai tu vi, trực tiếp đột phá đến kim đơn ngũ trọng. Thần tinh này huyền diệu nhất ở điểm nếu uống vào thì linh khí tự chảy ra, thần tinh thai thể chấn động tu nhục thân sĩ, như khuyết đại khiếu vị, trong quá trình tự nhiên luyện hóa tương đương với đề thăng tu vi. Ngụy Tắc mà nuốt tiên vương thần tinh sẽ lập tức khiến tu vi gã tương đương với kim đơn ngũ trọng, cho tới khi tiên vương thần tinh tan hết, tu vi của gã sẽ đạt tới kim đơn ngũ trọng thật sự. Vật này từ cổ đã sánh với mấy viên tiên giai đơn dược, không ngờ Thiên La chân nhân lấy được một khối tiên vương thần tinh. Lưu Chân Võ không ngờ Thiên La chân nhân lấy ra vật này, nhìn nhân hình tinh thạch lơ lửng trước mặt thì y run lên. Vật này ai thấy thì cũng động lòng. Ngươi cho ta bảo vật này là có yêu cầu gì? Lưu Chân Võ phản ứng, biết Thiên La chân nhân có thù với Ngụy Tác nên thu liếm âm thần, nhìn y rồi truyền âm hỏi. Chỉ cần Lưu đạo hữu giết y hoặc trọng thương y là được, y có mấy đạo thuật pháp cực kỳ bất phàm, rời đại hội thì bọn tại hạ sẽ bắt y bức hỏi pháp quyết. Thiên La chân nhân bình tĩnh như thường truyền âm cho Lưu Chân Võ. Được, pháp quyết của y chúng ta chia nhau. Lưu Chân Võ nhận ra quanh Thiên La chân nhân mấy kim đơn tu sĩ là cùng nhóm. Y truyền âm, vung tay cầm tiên vương thần tinh. Lừa đảo, nhưng kẻ này định ngầm đối phó ngươi. Chốc nữa ngươi có thắng dễ dàng cũng cố ý ra vẻ trọng thương để chúng đồng thủ. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Thiên La chân nhân tương không ai biết y truyền âm cho Lưu Chân Võ, nhưng bị Linh Lung Thiên nghe rõ. Thiên La chân nhân còn định chạm vào ta. Quanh y có ngần y kim đơn tu sĩ, thật ra bao nhiêu kẻ định vây giết ta. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, trừ Thiên La chân nhân thì mấy tu sĩ quanh y đều phải đổ tu vi kim đơn lưỡng trọng tam trọng, nhưng không nhìn gã mà nhắm mắt dưỡng thần nên càng khả nghi. Tại Thiên Huyền Đại Lục, gã giết kim đơn tu sĩ của nhiều tông môn, những tu sĩ này rất có thể đã liên thủ đến tìm cơ hội giết gã, trong đó có cả tu sĩ của đại tông môn như Chân Võ Đằng cũng nên. Ai cũng tưởng gã có tiên khí chân chính, không biết có bao nhiêu người muốn cướp đoạt, trong đại hội này sẽ có bao nhiêu địch thủ ẩn tàng. Thế nào, tiên vương thần tinh giá trị kinh nhân, nuốt xuống thì khi đấu pháp cũng chỉ luyện hóa được 1% linh khí, ngươi đánh bại ta, khối tiên vương thần tinh này là của ngươi. Lưu Chân Võ cầm tiên vương thần tinh, nhìn Ngụy Tác cười lạnh. Nếu ngươi không dám chấp nhận thì theo ta về Hoàng Thiên Đạo quỳ thủ linh 10 năm cho đệ của ta. Lừa đảo, muốn đùa thì đến cùng y quá huyên hoang, ta không thích. Hai đệ tử Hoàng Thiên Đạo sau lưng y vừa mới to mồm, nạp bảo nang của tên bên trái có một khối tinh kim hữu dụng với ta, tên còn lại có một đốt linh một thủy linh nguyên khí kinh nhân, không kém gì thất sai thủy hệ yêu đơn. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác, bảo chúng cùng xông lên, lấy hết đồ luôn, uy hiếp đến ngươi chỉ mình Lưu Chân Võ, thêm hai tên tôm tép cũng vậy. Được. Ngụy Tác lén truyền âm cho Linh Lung Thiên, cười lạnh nhìn Lưu Chân Võ, chỉ vào chân truyền đệ tử hai Hoàng Thiên Đạo ban nãy mắng mỏ. Lưu Chân Võ, một mình ngươi không phải đối thủ của ta, thêm hai kẻ vừa lắm lời lúc này nữa. Cái gì? Y muốn có thêm hai kim đơn đối thủ. Quả nhiên huyên hoang. Ngụy Tác dứt lời cả hội trường xôn xao. Hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo sau lưng Lưu Chân Võ, một kim đơn nhất trọng, một kim đơn lưỡng trọng, là cao thủ trong các chân truyền đệ tử. Hoàng Thiên Đạo là siêu cấp tông môn, chân truyền đệ tử đều thần thông hơn xa kim đơn tu sĩ thông thường. Lưu Chân Võ tu vi kim đơn ngũ trọng, tiện đã dám khiêu chiến Ngụy Tác vừa giết thần huyền, còn Ngụy Tác muốn có thêm hai kim đơn đối thủ. Ngươi nói gì? Hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo nhảy như choi choi, cho là Ngụy Tác cực kỳ miệt ỉ. Được lắm, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Lưu Chân Võ mắt lóe lên hàn quang, nhưng quay lại bảo Tô Thần huyết đạo: "Xin Tô tông chủ chỉ chỗ huyết đấu." Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 785, Cổ Hoàng đoạt binh thuật. Vật thì đạo hữu nào có hứng xin mời đi theo xem. Tô Thần huyết phất tay, một đạo thanh quang bắn ra trong mây trắng liễu nhiễu, hình một thông đạo đi ra sau núi. Ai cũng biết được đối thủ cỡ Ngụy Tắc và Lưu Chân Võ giao đấu sẽ kinh thiên động địa. Tô Thần huyết sẽ đưa cả hai đến một nơi được phong bế, tránh xảy ra thiệt hại nặng. Cũng chỉ có kẻ ngốc mới không đi theo xem náo nhiệt. Nhất thời, Bạch Ngọc Bình Đài liên tục có quang hoa bay lên, như vô số tiên nhân tuần du đi theo Tô Thần huyết và bọn Ngụy Tác. Tô Thần huyết đi trước dẫn đường, trong mấy trăng liên tục xuất hiện đình đài lâu các, thậm chí có đá văng khỏi thác nước, như tiên cảnh chân chính. Chốc sau, chúng nhân đến gần lưng núi phía đông Hóa Thiên Giáo. Hóa Thiên Giáo được bạch sắc thần quang bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh tượng cụ thể. À, Linh Lung Thiên đi cạnh Âm Lệ Hoa, không ngừng rảo mắt, chợt biến sắc. Việc gì hả? Ngụy Tác rõ ràng cảm giác được khí tức của nó biến hóa, truyền âm hỏi. Nguyên Thủy Thần Một. Trong linh viên Hóa Thiên Giáo có một nhánh Nguyên Thủy Thần Một. Linh Lung Thiên chấn động, truyền âm cho Ngụy Tác. Nguyên Thủy Thần Một là gì? Ngụy Tác bình tĩnh như thường hỏi. Gã chưa từng nghe nói đến thần mục này, nhưng khiến Linh Lung Thiên rúng động thì khẳng phi phàm. Là một loại thần mục rất khó nói, trong dễ tự hình thành đại đạo pháp văn, cho một khúc dễ này vào minh đài khiếu vị. Bình thường dễ thần mục này mỗi ngày hút một phần nguyên khí, ngưng tụ vào. Vạn nhất tu sĩ gặp tổn thương chí mệnh, dễ thần mục sẽ tuôn ra sinh mệnh nguyên khí. Chỉ cần dễ trong minh đài khiếu vì không bị hóa thành cho, thì dù nửa nhục thân tan nát cũng có thể phục sinh. Linh Lung Thiên nghiến răng, nắm hai tay. Có hai thần huyền đại năng, đừng đi lung tung. Ngụy Tác biết nó thèm thuồng nên cảnh cáo. Tiểu cô nương đầu mọc sừng nay tuy là thượng cổ lão quái vật, nhưng thấy đồ tốt là hai mắt sáng lên, khác nào chó đói thấy xương. Tại Bắc Mang di tích suýt nữa bị sư uy mảnh vỡ thần khí đánh cho mất mạng. Có vẻ thần mục này cũng hữu dụng với nó. Ngụy Tác dám khẳng định, Linh Lung Điên trừ biết ngự không ra, tựa hồ không thể đồng dụng thuật pháp, cũng như cửu cấp yêu thú thuộc nhóm sức mạnh thiên về sáp lá cà, có thứ khiến nửa nhục thân thành cho vẫn phục sinh thì tất nhiên tốt hơn huyết tinh thạch nhiều. Linh Lung Thiên nói đến linh đài khiếu vì ở sau gáy, tức là chỉ cần không dùng đầu thân thể trọng thương chí mệnh cũng có thể mọc ra, không kém gì binh giải cổ kinh mà nó từng nhắc. Nguyên Thủy Thần Mục này sắp thành rồi. Linh Lung Thiên nhìn về phía xa, rõ ràng không nghe lời Ngụy Tác cảnh cáo đô một. Đây là Sơn Môn Hóa Thiên Giáo, ngần ấy đa đại tu sĩ tề tụ, ngươi đi lung tung mà bị phát hiện thì không thể thoát được. Ngụy Tác vội truyền âm cho Linh Lung Thiên. Ta biết rồi. Linh Lung Thiên kêu lên, không vừa lời với lời khuyên của Ngụy Tác. Đây là... Cùng lúc, Tô Thần huyết vung tay, bạch sắc thần quang bao bọc ngọn núi của Hóa Thiên Giáo xuất hiện một thông đạo. Một loạn thạch sơn cốc đầy hoang cổ khí tức xuất hiện trước mắt. Hoang cổ khí và sát khí xung thiên khiến tất cả chấn kinh. Trong sơn cốc không hề có sinh khí, toàn là dấu vết thuật pháp và pháp bảo oanh kích. Cổ đồng sắc quang hoa tràn ra từ các khe nứt. Cốc này là chỗ Hóa Thiên Giáo đấu pháp từ xa xưa, bất kỳ tu sĩ nào đạt tới kim đơn tam trọng đều có thể khiêu chiến một thái thượng trưởng lão, thành công thì sẽ tấn thăng thái thượng trưởng lão, hưởng thụ đãi ngộ tương đương. Ở đây có cấm chế, tu sĩ ở ngoài không thể can thiệp vào đấu pháp, đấu ở đây chắc không có vấn đề gì. Tô Thần huyết để Ngụy Tác và Lưu Chân Võ cùng hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo đáp xuống, những tu sĩ khác đều dừng lại, cổ đồng sắc quang mạc bay lên bao lấy sơn cốc, chỉ để lại trong cốc những đối thủ sắp giao đấu. Được, mố không sao. Ngụy Tác Mục quang lóe lên thầm hoan hỉ, vì cấm chế trong sơn cốc tuy thập phần bất phàm, tựa hồ đã tồn tại vạn năm nhưng không ngăn cản nguyên khí, sử dụng địa mấu cổ kinh không thành vấn đề. Đa tạ Tô tông chủ, tại hạ không có vấn đề gì. Lưu Chân Võ cười lạnh. Vậy thì bắt đầu. Tô Thần Huyết gật đầu. Hai người lui ra rìa, lúc nào cần ta sẽ gọi. Lưu Chân Võ nói với hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo Đoạn Bảo Ngụy Tác. Hôm nay ta sẽ giết ngươi tế vong linh đệ đệ. Lưu Chân Võ bừng lên vô biên sát ý, bạch sắc thần quang ngưng thành bảo bình, rừng rực quang hoa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Oành! Một quang y lóe lên, khối tiên vương thần tinh bị nuốt chửng, uy áp ngùm ngụt dâng lên. Đại đế thần tượng trong bảo bình sau lưng yêu ngưng thành thực chất, trong mắt như có sao sáng. Chỉ chân nguyên tu vi, Lưu Chân Võ đích xác trên Ngụy Tác, nuốt tiên vương thần tinh thì khí tức lên cao, tu vi vượt mức kim đơn ngũ trọng hậu kỳ điên phong. Y nói không sai, nếu Ngụy Tác thất bại tất mất mạng, nhưng y thì khác, nếu gã định ra tay tất vương vô nhất và Tô Thần Huyết sẽ ngăn cản. Lưu Chân Võ vô hình trung tạo cho Ngụy Tác áp lực. Nếu không có Ngụy Tác, Lưu Chân Võ e rằng không có địch thủ trong các kim đơn tu sĩ. Thiên tài tu sĩ trẻ tuổi thế này vốn một cũng hiếm, Hoàng Thiên Đạo có một, không ngờ Thiên Huyền Đại Lục cũng có một. Tiếc là hai thiên tài tu sĩ thiên hiếm có lại là tử địch, dù hôm nay không phân sinh tử, sau này cũng sẽ có người gục ngã. Nhiều lão bất tử sắp xuống ba tấc đất đều mắt lóe thần quang nhìn chằm chằm Lưu Chân Võ và Ngụy Tác. Đều nhận ra cả hai tu luyện thiên cấp đỉnh giai công pháp. Xem ngươi có thủ đoạn đó không? Ngụy Tác thập phần bình tĩnh, nhạt giọng. Chịu chết đi. Xoẹt. Lưu Chân Võ và Ngụy Tác đồng thời đồng thủ, khí tức chấn động thiên địa. Băng tử sắc thần quang sáng rực trên mình Ngụy Tác. Gã tế xuất bất diệt tịch bình, từng vòng băng tử sắc thần văn tỏa ra, lưu động vô thượng thần vận, khiến ánh mắt các đại tu sĩ tại trường đều sáng lên. Bất diệt tịch bình sung mãn chân tiên khí tức, dù Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết cũng không nhận ra là pháp bảo gã mới luyện mà tưởng là tiên khí. Tiên khí, ai cũng muốn có. Thần thức Lưu Chân Võ tựa hồ hơn nhiều tu sĩ thông thường, tốc độ thi pháp ngang ngửa Ngụy Tác. Đoạt. Ngụy Tác tế xuất bất diệt tịnh bình thì tay Lưu Chân Võ bắt một pháp quyết, một cổ tử quang hoa sáng lóa bắn ra, thấu qua tử sắc quang văn ấm lên bất diệt tịnh bình. Cổ hoàng đoạt binh thuật. Linh Lung Thiên đang cúi đầu ngẫm ngợi chợt biến hẳn sắc mặt. Đây là cổ hoàng đoạt binh thuật. Vô thượng bí thuật của Thiên Đạo Thánh Hoàng ở thượng cổ thiên giới tông, chuyên môn đoạt pháp bảo. Đạo thuật pháp này lại xuất hiện ở tu đạo giới. Cùng lúc, một lão bất tử già cỡ Vũ Hoàng chân nhân, vết nhăn trên mặt như đao khắc, mắt cơ hồ không mở ra nổi, lại trợn tròn mắt kêu lên không dám tin. Phù. Bất diệt tịnh bình tắt ngóm quang hoa, hất Ngụy Tác ra, tịnh bình bị uy năng kéo về phía Lưu Chân Võ. Ngụy Tác tỏ rõ thần sắc kinh hãi. Đạo thuật pháp của Lưu Chân Võ có thể cắt đứt tâm thần liên hệ giữa gã và bất diệt tịnh bình, cắt được chân nguyên trong bình. Vù. Chân nguyên và huyền sát âm khí đồng thời từ trên mình Ngụy Tác bạo phát, bao lấy bất diệt tịnh bình. Bất diệt tịnh bình rung lên, bị Ngụy Tác kéo lại. Thuật pháp Lưu Chân Võ dùng để hút bất diệt tịnh bình không mạnh, chỉ ngưng với bản thân chân nguyên của y. Dù thế cũng khiến mọi tu sĩ giật mình. Thuật pháp này của tuy chưa lấy được bất diệt tịnh bình nhưng ít nhất khiến cho tịnh bình không thể điều khiển bình thường, coi như phá được một món tiên khí phòng ngự. Chả trách y biết ta giết thần huyền mà dám đơn độc quyết đấu. Đạo thuật pháp này mà do chân thân Vương Vô Nhất thì huyền sát âm khí cũng không cản nổi. Ngụy Tác chợt lóe lên ý nghĩ này. Thế nào, tưởng với một, hai pháp bảo là có thể tung hoành hả? Cho ngươi biết, Ở tu đạo giới thì pháp khí do tu sĩ chế ra, chỉ có tu vi và cường pháp mới là căn bản. Lưu Chân Võ cười lạnh. Cùng lúc, mi tâm y bừng lên bạch sắc thần quang vô tận, hình thành một con mắt. Chính giữa con ngươi có thần văn, khí tức chấn động thiên địa. Là thuật pháp gì? Nhiều lão bất tử kinh hô, cả sơn cốc sôi trào. Thần thông của Lưu Chân Võ vượt khỏi tưởng tượng của mọi tu sĩ tại trường. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 786. Quyết đấu bằng vô thượng bí thuật. Tích tắc, mi tâm Lưu Chân Võ hình thành con mắt trắng thì quanh ngụy tác sực thần quang bước đến sau lưng y. Ngũ sắc thần quang bừng lên sau lưng Lưu Chân Võ, ngụy tác mặc kệ bất diệt bình lơ lửng trên không trực tiếp thi triển đồng hư bộ pháp tấn công trước. Trong sát na cả hai đã đấu mấy lần, quá nửa tu sĩ tại trường không nhìn rõ. Quanh tứ thần vương pháp tỏa, bốn kim sắc thần vương hư ảnh tan vỡ. Pháp tỏa lao đi, oành. Tận lúc đó tiếng nổ kịch liệt mới vang lên, từng sải đỏ bay ra mang theo những tia lưa kinh nhân. Động hư bộ pháp, lẽ nào là bất thí cường pháp của Đông Hoang Tông tổ sư? Nhục thân của y sánh với huyền giai pháp bảo, thần thức siêu phàm, tốc độ thi pháp kinh nhân như thế, phổ thông kim đơn tu sĩ dù có huyền giai pháp bảo tự động hộ chủ cũng không chống nổi. Nhiều lão bất tử nhìn rõ đều kinh hãi, ngụy tác trực tiếp đáp xuống sau lưng Lưu Chân Võ, phát ra hắc sắc hỏa quang, không ngừng tung cước như muốn dấm lên y. Lưu Chân Võ xuất hiện một hồng sắc tiểu tháp tự động hộ chủ bị ngụy tác đánh vỡ, y lại rực lên bạch sắc quang hoa ngăn đỡ hắc sắc hỏa quang cũng bị ngụy tác đá vỡ, mãi khi tứ thần vương pháp tỏa bừng lên kim quang mới chặn được. Nhục thân ngụy tác lấp lóe ngân sắc thần quang, sánh với cửu cấp hoang cổ cử ú, đòn này e là mấy lão bất tử cũng không đỡ được, khiến tuyệt đại đa số tu sĩ dùng mình. Trong khi họ suy nghĩ thì đối quyết càng kinh nhân bắt đầu, trên tứ thần vương pháp bị ngụy tác đánh văng đi, con mắt trong mi tâm Lưu Chân Võ mở ra. Vô cùng vô tận bạch sắc thần quang bắn ra từ con mắt, cả sơn tốc bị biển thần quang nuốt chửng. Cổ đồng sắc quang cháo ràn rạc bạch sắc thần quang. Trời đất! Đây là thuật pháp gì? Như triệt để cách tuyệt lục thức. Tình hình này không thể cảm chi được đối thủ, như biến thành kẻ mù. Bên ngoài sơn tốc sôi trào, nhiều đại tu sĩ, thậm chí kim đơn ngũ trọng cũng kinh hô. Bạch sắc thần quang không chỉ ngăn cản một quang thanh âm, ngay cả thần thức chỉ tiến vào được chút xíu, phía trong thần quang như biến thành một đại dương chết, ngay cả các tu sĩ quan chiến cũng không thấy gì. Đây là Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn, một trong ba môn thiên cấp đỉnh giai thuật pháp của Hoàng Thiên Đạo. Một chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo cực kỳ đắc ý. Phù! Cùng lúc thần quang từ tay Vương Vô Nhất bắn ra, ngưng thành bức tranh trên không. Bức tranh hiện rõ tình hình trong sơn cốc. Ngụy tác cách Lưu Chân Võ 10 dặm, không nhìn vào Lưu Chân Võ. Rõ ràng gã không nắm được vị trí của y. Đạo thuật pháp của Lưu Chân Võ tựa hồ không ngăn được thì tuyến thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất. Mọi tu sĩ ở ngoài không nhìn được thì y dùng vô thượng thần thông, lấy quang ngưng thành cảnh tượng cho họ nhìn rõ. Ngụy tác như sa vào bạch sắc thần hải. Đạo thuật pháp của Lưu Chân Võ không có lực sát thương đặc biệt, nhưng có công hiệu đoạn tuyệt lục thức. Mới phát ra thì thần thức của gã chi vương được mấy chục trượng, không nghe thấy hay nhìn thấy gì, như người vừa câm vừa mù vừa điếc. Không biết Lưu Chân Võ ở đâu nên đành phát động động hư bộ pháp tránh bị y đánh lén. Gã không thể cảm chi vượt ngoài mấy chục trượng cứ như người mù. Thần thức của ta cũng chỉ vươn được mấy chục trượng, chả trách ta giết thần huyền mà y vẫn huyên hoang như vậy. Muốn đơn độc đối quyết, hóa ra vì có đỉnh giai thuật pháp này. Thuật pháp này thì dù 100 kim đơn đại tu sĩ vây giết y trong sơn cốc này cũng như mắt mù tai điếc, chỉ còn cách chịu đòn. Ngụy Tác hiểu rõ cũng như gã biết địa mấu cổ kinh và đồng hư bộ pháp, Lưu Chân Võ cũng biết mấy môn vô thượng cường pháp, thần thông cũng hơn xa kim đơn tu sĩ thông thường. Ngụy Tác thập phần lãnh tĩnh theo ấn tượng mà bước về phía Bất Diệt Tỉnh Bình. Cùng lúc, mi tâm gã lóe kim quang, vận chuyển thuật pháp của Tiên Âm truyền pháp. Mi tâm như có kim sắc thần chi trải thần thức ra. Thần thức xuyên thêm gấp mấy lần, thấu qua bạch sắc thần hải, bao trùm hơn 200 trượng. Một hắc sắc tiểu nhân xuất hiện, khí tức chấn động thiên địa. Chấn thiên pháp tướng. Ngụy Tác đồng thời tế xuất chấn thiên pháp tướng. Thần thức của gã lại gấp đôi, cảm chi rõ trong vòng 500 trượng. Bất Diệt Tỉnh Bình cách gã 400 trượng, đang lao đi, Lưu Chân Võ còn cách 500 trượng, rõ ràng dùng cổ hoàng đoạt binh thuật hút pháp bảo này. Cách y không đầy 400 trượng, hai hoàng thiên đạo chân truyền đệ tử đã xông tới. Tựa hồ hai chân truyền đệ tử hoàng thiên đạo không bị ảnh hưởng bởi đạo thuật pháp nên nhận được chỉ dẫn của Lưu Chân Võ. Đó là chí bảo chấn thiên pháp tướng gần đạt mức tiên khí. Y bằng vào vật này mà giết Huyền Phong môn chân truyền đại đệ tử và mấy lão bất tử. Chấn thiên pháp tướng uy năng chấn động thiên địa quả nhiên sánh được với thần huyền pháp tướng. Uy năng này e không một kim đơn tu sĩ nào chống nổi, nhưng cũng vô dụng, tiên khí sắp bị thu mất. Lưu Chân Võ có tiên bình thì càng không phá được phòng ngự. Hà Húng Y không thấy Lưu Chân Võ ở đâu, chưa biết chừng sẽ chết trong tay hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo. Vương Vô Nhất dùng thần quang thu lấy mọi biến hóa trong cốc chấn thiên pháp tướng tế xuất như thượng cổ chiến thần đột nhiên giáng lâm, sau gáy rực vầng mặt trời đen chân đứng trên vô số hắc sắc thần quang, khí tức chấn động hư không cơ hồ khiến mọi kim đơn đại tu sĩ quan chiến kể cả những lão bất tử cũng thấy không địch nổi. Nhưng không ai nghiêng về Ngụy Tác, pháp bảo cỡ nào cũng chỉ như người mù. Tiên khí đã bị thu mất, vùng vẫy cũng chỉ là vô dụng, với thần thuật của đại sư huynh thì y sẽ thành xương khô. Hoàng Thiên Đạo chân truyền đệ tử lúc trước lại cười lạnh thập phần tự phụ. Y chưa nói xong thì chấn thiên pháp tướng vuông tay phát ra phù văn huyền ảo thinh không rung lên. Phù! Không có tiếng động nhưng mọi tu sĩ đều nhướng mày, như nghe thấy tiếng uy năng vỗ lên nhục thân. Chấn thiên pháp tướng giấy lên uy năng chuẩn xác vỗ vào hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo lúc trước kích phát thuật pháp và pháp bảo với Ngụy Tác. Cả hư không tựa hồ chấn động, hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo tắt hết quang hoa rồi nhục thân tan nát, huyết nhục tung tóe. Đòn này kinh thiên động địa quanh sơn cốc vang lên tiếng hít hơi lạnh, đệ tử Hoàng Thiên Đạo vừa cười nhạo chợt nhợt nhạt mặt mày. Hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo bị Ngụy Tác xếp trong tích tắc. Vô thượng thần thuật này lẽ nào không thể ngăn được thần thức y? Không thể nào, trong uy năng ngăn cách thần thức này dù thần huyền đại năng cũng chỉ cảm chi được trong 200 trượng, không thể cảm chi được hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo. Nhiều lão bất tử nhận ra Ngụy Tác không mù mà cảm chi được cảnh vật. Chấn thiên pháp tướng không hề dừng lại. Khí tức chấn động thiên địa tựa hồ định hút lấy Bất Diệt Tỉnh Bình. Sao lại như thế? Cách Ngụy Tác nhìn trượng, Lưu Chân Võ tỏ rõ vẻ không dám tin. Dù có thể phá giải thuật này thì ngươi cũng sẽ chết. Đoạt! Lưu Chân Võ nhăn nhúm mặt mày, một cổ tử dực quang hoa ấm lên chấn thiên pháp tướng. Chấn thiên pháp tướng rung lên, linh quang tan đi biến thành hắc sắc tiểu nhân. Hắc sắc tiểu nhân bị kéo về phía Lưu Chân Võ. Ngươi kịp sao? Như bị cởi mất khôi giáp xong, Ngụy Tác thập phần chấn định cười lạnh. Tay gã ánh lên ngân quang trực tiếp kéo hắc sắc tiểu nhân lại. Cùng lúc chân nguyên dồn vào Bất Diệt Tỉnh Bình. Ngươi cũng thử làm kẻ mù xem sao? Ngụy Tác cười lạnh. Bất Diệt Tỉnh Bình lói lên băng tử sắc thần quang, thân bình biến thành một hắc động, mọi ánh sáng không chỉ trong sơn cốc mà ngay cả bên ngoài sơn cốc cũng tối om. Trong mấy chục sẵm trở nên tối om, thò tay ra không thấy ngón, ngay cả thần quang Vương Vô Nhất hóa ra cũng tan biến. hắc đồng. Tiên khí của y có hắc đồng. Tiên khí này còn pháp trận uy năng như thế. Lúc ở Mi Sơn Thành đối địch với thần huyền đại năng mà y chưa dốc toàn lực, cả Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất đều biến sắc. A, trong sơn cốc tối om chợt vang lên tiếng Lưu Chân Võ gào thảm. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 787. Âm thầm dở trò. Trong sơn cốc tối om, Ngụy Tác Lăng không bất diệt tình bình lơ lửng trên đầu, hút hết ánh sáng. Mi tâm như có kim sắc thần chi, tiên âm lưu chuyển, trải thần thức ra. Một cây bạch cốt trượng ở trước mặt, là pháp khí gã dùng xương hoang cổ bạch trạch luyện chế thành. Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn của Lưu Chân Võ tựa hồ không thể thi triển liên tục vì tổn hao cực lớn. Ngụy Tác xếp liền hai đệ tử Hoàng Thiên Đạo đoạt lại quyền khống chế bất diệt tịnh bình, kích phát pháp trận trên bình thì vô thượng bí pháp của y thành vô dụng, nên y dừng kích phát Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn. Kích phát pháp trận trên bất diệt tịnh bình thi triển uy lực của hắc đồng, Ngụy Tác tế vẫn không cảm chi được vị trí cụ thể của Lưu Chân Võ nên gã đồng thời kích phát pháp bảo xương sống hoang cổ bạch trạch, hoang cổ chướng khí cuồn cuộn. Lưu Chân Võ dừng Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn, Ngụy Tác thi triển vô thượng bí pháp có được từ chân tiên thần văn, thần thức gần như bao trùm cả sơn cốc. Gã, nơ, hơ, y, nơ, nơ, rõ Lưu Chân Võ ở cách chừng 600 trượng, mặt nhăn nhúm với thần sắc không dám tin, đang phun ra từng đụn cho chống lại hoang cổ bạch trạch chướng khí. Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn và Cổ Hoàng Đoạt Binh Thuật đích xác là vô thượng cường pháp chính thế hãi tục, nhưng Ngụy Tác cũng có Địa Mấu Cổ Kinh Đồng Tư Bộ Pháp và vô thượng cường pháp do tiên âm truyền pháp. Vô thượng cường pháp khó mà phân biệt cao thấp, đấu pháp lại trong tích tắc, dùng song phương vô thượng cường pháp giao đấu nhưng gã chiếm thượng phong tuyệt đối. Thấy Lưu Chân Võ bị hoang cổ bạch trạch chướng khí xâm tập, Ngụy Tác không hề dừng tay, lại thi triển Đồng Tư Bộ Pháp đến sau lưng y. Một đạo án kim sắc kiếm khí cắt vào gáy Lưu Chân Võ, đoạn lại tung cước vào lưng y. Gã vốn định nghe theo lời Linh Lung Thiên truyền âm, cố ý tạo thành dấu hiệu mình ân thủ trọng thương, nhưng thần thông của Lưu Chân Võ hơn cả tưởng tượng, khiến gã thập phần nguy hiểm, nên không cho y cơ hội nữa, muốn giết chết luôn. Bạch sắc thần quang sáng lên trên mình Lưu Chân Võ để chặn án kim sắc kiếm quang, nhưng bị Ngụy Tác đá tung. A, tứ thần vương pháp tỏa mừng lên kim quang, bị Ngụy Tác đánh tan. Xoẹt, khí tức cực độ lại chấn động thiên địa, Ngụy Tác tế xuất chấn thiên pháp tướng, không bị Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn ngăn cản nên mọi tu sĩ đều nghe thấy tiếng nổ chấn động hư không mà biến sắc. Đoạt, Lưu Chân Võ lại phát ra một chữ cổ ấm vào chấn thiên pháp tướng. Chấn thiên pháp tướng lại hóa thành một hắc sắc tiểu nhân đang đợi ngươi đây. Ngụy Tác hừ lạnh, chân ánh lên bảy vì sao bạc, đồng thời bảy ngân sắc quang trụ chút xuống, hóa thành đạo tôn chấn áp lên tứ thần vương pháp tỏa. Tinh thần nguyên khí kinh nhân như thế, lại một đạo vô thượng cường pháp. Ngoài sơn cốc, mọi tu sĩ trầm tịch trong bóng tối, không thấy cảnh tượng bên trong, nhưng thấy bảy tinh thần quang trụ chói lòa từ vô tận hư không chút xuống thì đều biến sắc. A, Lưu Chân Võ và tứ thần vương pháp tỏa bị đánh văng đi, trong pháp y như có vô số ngọn lửa bạc lấp lóe, máu từ miệng y phun ra. Ngụy Tác không hề truy kích, thi triển Đồng Tư Bộ Pháp giãn cử ly với Lưu Chân Võ thành 3.000 trượng. Mi tâm Ngụy Tác như có kim sắc thần chi giải thần thức bao trùm vạn trượng, còn Lưu Chân Võ chỉ được hơn 2.000 trượng. Sơn tốc tối om khiến y biến sắc, hoàn toàn không cảm chi thấy Ngụy Tác, không biết gã ở đâu, thuật pháp từ hướng nào ập tới. Không thể đoán trước, không kịp phản ứng, coi như đã hạ phong. Phù, dưới chân Ngụy Tác ánh lên bảy vì sao bạc, thi triển Thiên Đế Vẫn Tinh Tàn Thiên, nhắm Lưu Chân Võ phát đạo tôn. Cùng lúc, gã lại thi triển Đồng Tư Bộ Pháp, đến ngay sau lưng Lưu Chân Võ. Oành! Lưu Chân Võ sực lên bạch sắc hà quang, kim đơn hà quang ngưng hình và linh khí ngưng hình thành hình thần đế trên bạch sắc thần bình bay lên khỏi thiên linh đánh vỡ đạo tôn. Nhưng Ngụy Tác tung cước đá y và tứ thần vương pháp tỏa văng đi, khiến y kêu to thê thảm, há miệng phun máu. Ngụy Tác đang chiếm thượng phong. Lưu Chân Võ có đạo vô thượng bí pháp mà cũng không địch nổi. Y không chỉ trông vào một món tiên khí, thần thông e rằng cũng vô địch trong các kim đơn tu sĩ, lại đáng sợ đến mức đó. Cả sơn cốc chìm trong bóng tối, nhưng Lưu Chân Võ liên tục kêu thê thảm, qua khí tức cảm ứng tuyệt đại đa số tu sĩ ở ngoài đoán được Ngụy Tác thử đang chiếm ưu thế tuyệt đối, mỗi đòn đều khiến Lưu Chân Võ thụ thương. Lão Dược tính nhầm rồi hả? Ngươi cho Lưu Chân Võ khối tiên vương thần tinh, đúng là cho không, đó gọi là tự bình hại mình. Cùng lúc, một giọng chế nhạo vang trong tai Thiên La Chân Nhân. Trong bóng tối, Thiên La Chân Nhân vốn trông cực kỳ khó coi, lại nghe thấy có người truyền âm như thế thì giận xì khói. Thiên La Chân Nhân quét thần thức, phát hiện người truyền âm là một tu sĩ gần âm lệ hoa, là một trong hai tu sĩ Hắc Phong Tông theo Ngụy Tác đến. Chán sống rồi hả? Thiên La Chân Nhân không dám làm quá, giọng truyền âm đấy sát cơ đáp trả. Loại có mắt không tròng như ngươi mà dám uy hiếp ta, ngu xuẩn. Tiếng cười nhạo lại vang trong tai Thiên La Chân Nhân. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi? Thiên La Chân Nhân tức xì khói, nhận ra đối phương chỉ tu vi phân niệm cảnh, dù có dùng thuật pháp che giấu đi, thì y với tu vi kim đơn tứ trọng tất không tin dối phương hơn mình. Ở chỗ này ngươi dám giết ta sao? Ta mắng ngươi cũng chả sao. Ngu xuẩn, có giỏi đến giết ta đi. Kẻ đó thập phần đắc ý, liên tục truyền âm cho Thiên La Chân Nhân. Ngươi chết chắc rồi. Thiên La Chân Nhân méo mó mặt mày, vô thanh vô tức áp sát. Tuy đang ở trong sơn môn hóa thiên giáo, nhưng âm lệ hoa và hai tu sĩ Hắc Phong Tông ở sát xìa, cách Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất cực xa, ngoài tầm thần thức ảm chi. Đối phương lại nhảy nhót, càng lúc càng xa, có khác gì tự tìm cái chết. Trong bóng tối sòi bàn tay không thấy ngón, chỉ dựa vào thần thức này thì chút xíu tiếng động và nguyên khí dao động tất khó đoán được do ai xuất thủ. Thiên La Chân Nhân cho rằng thần thức ép tới là xong, không phí tí sức nào. A, ngươi dám đến hả? Ngươi đó phát giác Thiên La Chân Nhân xem gần thì thập phần kinh hoàng. Ta đưa ngươi đi đầu thai. Thiên La Chân Nhân cười gằn, thần thức ép tới. Sao hả? Nhưng y chợt nín thở vì đối phương không hề hấn gì. Lão Dược mắc lừa rồi. Giọng nói vang lên, người đó loáng lên, y dựng tóc gáy vì nhận ra mình không thể thi triển thuật pháp, cả ngự không tránh né cũng không thể. Phù! Như thể ai đó dậm chân, gáy Thiên La Chân Nhân trúng đòn nặng, sau đó y không biết gì nữa. Linh Lung Thiên, ngươi định làm gì? Cơ hồ đồng thời, âm lệ hoa nhận được truyền âm đi đến chỗ Thiên La Chân Nhân bị đánh ngất đi. Y là tử địch của lừa đảo. Ta không biết thuật pháp chế chủ y. Âm Thi Tôn lại có nhiều thuật pháp khống chế người khác không cho lên tiếng. Ngươi khống chế y, giả thành ta. Nếu được, nghe có tiếng lão dùng xé lên thì bảo lừa đảo kích phát pháp trận của bất diệt tình bình. Linh Lung Thiên nhanh chóng truyền âm cho âm lệ hoa. Nó nhét một vật vào ngực Thiên La Chân Nhân rồi lén ra ngoài sơn cốc. Ngươi định? Y đã bảo đừng. Trong bóng tối, âm lệ hoa nhợt nhạt mặt mày, hiểu Linh Lung Thiên định làm gì nhưng chưa kịp nói thì nó đã ra ngoài phạm vi thần thức cảm chi. Oành! Trong sơn cốc, Ngụy Tác hoàn toàn chiếm phần chủ động, thi triển đồng tư bộ pháp đánh Lưu Chân Võ thổ huyết. Không vì tứ thần vương pháp tỏa nối làm một với y thì đã tan xác từ lâu. Oành! Lại một đạo tôn chấn áp xuống, tuy Lưu Chân Võ chặn được nhưng phần nào ngân sắc tử quang vẫn găm vào thể nội y. Lưu Chân Võ già đi không chỉ 10 tuổi. Oành!

Nhiều tu sĩ nhìn nhau, liên tục kích phát hơn 10 đạo giá thuật pháp. Ngụy Tắc đã già tốc như lão đầu 200 lai tuổi, khí tức suy nhược như chỉ còn 100 mấy chục năm thọ nguyên. Còn đánh nữa, hiện tại đã là lão đầu rồi, tha cho ngươi cũng không sao. Đại sư huyên nhất chiến thành danh, vượt lên mọi thiên tài tu sĩ của các đại lục. Còn không mau quỳ xuống cầu xin. Mấy hoàng thiên đạo chân truyền đệ tử càng cực kỳ đắc ý, không ngừng cười nhạo Ngụy Tắc. Xoẹt. Đột nhiên, Ngụy Tắc phản kích, chui vào bất diệt tịnh bình thi triển đồng hư bộ pháp, xuất hiện ngay sau lưu chân võ, bạch sắc chướng khí từ bất diệt tịnh bình tràn ra. Cắn càn hà. Lưu chân võ cười lạnh, kim sắc thánh kiếm xoay vòng, kiếm quang quét sạch bạch sắc chướng khí, chém lên bất diệt tịnh bình. Choang. Bất diệt tịnh bình rung lên, bối giáp hoang cổ cử ngao lại xuất hiện ngăn đỡ vết nứt. Oanh. Bạch sắc thiên long cưới sóng tràn ra, oanh kích tứ thần vương pháp tỏa. A. Lưu chân võ thét lên thảm thiết, chưa kịp thi triển cổ hoàng đoạt binh thuật, hà quang ngưng hình đen lên trên đầu, bị bạch sắc viễn cổ thiên long cưới sóng đánh nát, cùng tứ thần vương pháp tỏa văng đi, phun máu ồn ồn. Đây là sao? Ai cũng chấn động, ngay cả tô thần huyết. Vương Vô Nhất cùng mấy lão bất tử hóa thiên giáo hiện thân sau đó, đang thoạt ẩn thoạt hiện sau lưng tô thần huyết cũng ngấm ngợi. Kim sắc thánh kiếm giảm bớt không ít uy năng. Chỉ là một đoạn thần uy chứ không phải thần binh của đại năng. Uy năng đã tiêu hao gần nửa, Ngụy Tắc ẩn nhẫn lâu như vậy, đã liều mình rồi. Đây là kim đơn hà quang ngưng hình y còn luyện bản mệnh pháp bảo. Kim đơn uy năng đáng sợ thế này cộng với bản mệnh pháp bảo thì còn hơn hà quang uy năng kim đơn ngũ trọng của lưu chân võ. Không ít tu sĩ hiểu ra, lạnh ngắt cõi lòng. Vốn kim sắc thánh kiếm gần như phá được bất diệt tịnh bình, Ngụy Tắc đồng thời phát động vô thủy kiếm kinh mới giữ được tịnh bình. Nhưng hiện giờ kim sắc thánh kiếm tuy vẫn thần uy vô song, khí tức chấn động thiên địa, nhưng không tổn hại được cho bất diệt tịnh bình nữa. Chết đi. Trong bất diệt tịnh bình, Ngụy Tắc diễn kịch tuyệt hảo, gầm lên đọng trời, lại ngưng ra đạo tôn giáng vào lưu chân võ, đồng thời thi triển đồng hư bộ pháp, xuất hiện sau lưng y. Chát. Kim sắc thánh kiếm kiếm quang giải ra, chém tan đạo tôn, nhưng Ngụy Tắc lại ngưng thành viễn cổ thiên long cưới sóng ép xuống lưu chân võ và tứ thần vương pháp tỏa. A. Lưu chân võ giống lên, đỉnh đầu phun ra vô số bạch sắc thần quang, một viên bạch sắc kim đơn ngang ngửa với viên của Ngụy Tắc lơ u cơ nơ, vừa đột phá đến kim đơn tứ trọng bay lên. Lưu chân võ thấy không chống nổi nên kim đơn cũng tế xuất. Kim đơn to thế này, thiên cấp công pháp kim đơn của kim đơn ngũ trọng. Lưu chân võ tế xuất kim đơn lớn như thế khiến các đại tu sĩ đều hít hơi lạnh. Kim đơn cũng tế xuất, không còn bài tẩy nữa. Trong bất diệt tịnh bình, Ngụy Tắc bình tĩnh cười lạnh. Oanh. Bạch sắc viễn cổ thiên long đứng trên làn sóng bị kim đơn của lưu chân võ đánh tan, nhưng kim đơn và thân thể y run lên, há miệng phun máu. Lại một đạo tôn và bạch sắc viễn cổ thiên long hóa ra, trừ sợ kim đơn bị kim sắc thánh kiếm chém nên không dám trực tiếp tế xuất thì Ngụy Tắc toàn lực phát động đòn công kích mạnh nhất. Phù. Lưu chân võ rúng động, mắt mũi dì máu, bạch sắc thần quang gần như tan hết. A. Mấy chân truyền đệ tử hoàng thiên đạo vừa mới trào phúng trợn tròn mắt kêu lên. Lưu chân võ đã lại trọng thương nội phủ, sắp thổ hết máu. Chết đi. Ngụy Tắc gầm lên khiến mọi đại tu sĩ và lão bất tử biến sắc, đạo tôn và bạch sắc viễn cổ thiên long tái hiện. A. Lưu chân võ tan hết bạch sắc thần quang, bị đánh bay khỏi tứ thần vương pháp tỏa. Bạch sắc kim đơn văng theo. Trời đất. Lưu chân võ chiến bại. Có hai đạo vô thượng bí thuật, mượn được kim sắc thánh kiếm, như có một thần huyền đại hiệp trợ mà vẫn bại. Không thể tưởng tượng nổi. Nhiều tu sĩ tại trường, cả những lão bất tử cũng kinh hô thành tiếng, đều nhận ra Lưu Chân Võ đã bại, cả Kim Đơn cũng không khống chế bất trù, căn bản vô pháp để sơ sơ quy quy nơ o y, khó lòng đỡ đòn tiếp của Ngụy Tác. Vương Vô Nhất khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhiều người cũng nghĩ như thế, vì Vương Vô Nhất không ngăn cản, Lưu Chân Võ khẳng định sẽ xong đời. Cùng xuất thủ. Nhưng ai cũng không ngờ là không chỉ Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết cũng xuất thủ. Tô Thần Huyết phát ra mấy đạo hồng quang, cổ đồng sắc quang cháo bao kín sơn cốc tan đi. Ngụy đạo hữu thắng bại đã phân, dừng tay. Một làn thanh quang chặn trước Ngụy Tác. Cùng lúc thân thể Vương Vô Nhất hóa thành vô số thần quang quang văn, như vô số quang ti tỏa khắp hư không chỉ vào Lưu Chân Võ đang văng đi, giữ y lại. Thắng bại đã phân. Vương Vô Nhất nói đoạn lạnh tanh. Ngụy Tác không truy kích, băng tử sắc quang hoa lóe lên, bất diệt tỉnh bình được thu lại trong gã nhăn nheo tóc bạc trắng. Không chỉ nhục thân, ngay cả Kim Đơn cũng có khí tức xà nua. Thuật pháp này tổn thương thọ nguyên đáo đến thế. Thọ nguyên của y không còn bao nhiêu. Y tuy thắng nhưng là thảm thắng. Kim Đơn khí tức xà thế rồi, đừng nói phát ra thuật pháp đó mà phát động cường pháp khác cũng tổn hao sinh cơ. Y đã gần như kiệt rồi, không thể thoải mái xuất thủ. Y lại có bảo vật tất gặp tai họa. Tiên khí. Tiên khí nhất định về tay ta. Lấy được một, hai thứ của y đủ hoành hành thiên hạ. Cơ hội tốt nhất xếp y đến rồi. Nhất thời vô số mục quang dồn lên Ngụy Tác, không ít người tỏ rõ vẻ tham lam. Vương Vô Nhất phất tay, một đạo tinh quang từ miệng Lưu Chân Võ bắn về phía Ngụy Tác. Cùng lúc, nạp bảo nang của y và của hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo bị Ngụy Tác đánh chết, tứ thần vương bảo tỏa đều bay về phía gã. Lưu Chân Võ được Vương Vô Nhất đẩy về phía hai thái thượng trưởng lão Hoàng Thiên Đạo ngoài sơn cốc. Lưu Chân Võ nghiến răng kèn kẹt, oán độc nhìn Ngụy Tác. Vương Vô Nhất theo đúng song phương ước định, đưa hết đồ của Lưu Chân Võ cho Ngụy Tác. Tiên vương thần tinh ấp lánh, cơ hồ không tổn hao bao nhiêu, bị Ngụy Tác chụp lấy. Khí tức huyền ảo và dị hương tác động đến mọi tu sĩ tại trường. Tiên bảo động lòng người.